Tiên ma đồng tu, chương 128, tiệt chiêu, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một thân áo đỏ như lửa Cố Phán Nhi, uyển chuyển đột ngột dáng người. Tại hỏa diễm quang mang kỳ lạ bao bọc hạ. Chân rơi vào giữa không trung hư huyền đó cũng cực lớn vô cùng, xích diễm cự kiếm trên thân kiếm. Nàng đem đang chui cự kiếm dẫm tại dưới chân, lại làm cho người ta một loại siêu phàm nhập thánh, bể nghệ thiên hạ muôn dân trăm họ cao lớn cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng cúi đầu, nhìn xem tại đối diện ngoài 10 trượng hơn giữa không trung lung lay sắp đổ Diệp Tiểu Xuyên. Trên mặt có chút khinh miệt, có chút khinh thường, nhưng đồng thời nhưng trong lòng thì tức giận. Một chiêu này vạn kiếm quy tông, nguyên là nàng đòn sát thủ, chuẩn bị tại đoạn thiên nhai tỉ thí lúc thi triển đi ra. Không chuẩn sẽ có kỳ hiệu quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không ngờ, hôm nay vì đánh bại trước mắt cái này chính mình cũng không từng để ở trong mắt Diệp Tiểu Xuyên. Bị buộc rơi vào đường cùng, tại vô số người trước mặt lộ ra chính mình cường đại nhất một chiêu. Cái này ở phía sau đoạn thiên nhai tỉ thí lúc có thể thật lớn bất lợi. Nàng lãnh đạm nói, xú tiểu tử, thế nào, có phục hay không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên đưa cánh tay trái ra, dùng ống tay áo lau đi khóe miệng vết máu. Hắn nhíu mày nhìn xem cao cao tại thượng đứng ở bên trên cự kiếm Cố Phán Nhi. Thật lâu không nói, Cố Phán Nhi thấy hắn không nói gì. Cao ngạo nói, đêm qua tại tiệm cơm, ngươi không phải rất nghiêu khí ư, như thế nào chật vật như vậy? Ta còn tưởng rằng tu vi của ngươi cùng ngươi khẩu khí một dạng đại. Hừ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên thật sâu hô hấp lấy, đối mặt với Cố Phán Nhi không hề che giấu châm chọc. Khóe miệng của hắn hơi hơi co quắp. Đã qua hồi lâu, đương trọng tài trưởng lão cũng cho rằng Diệp Tiểu Xuyên đã thua trận vốn vòng tỉ thí. Chuẩn bị hủy bỏ chung quanh kết giới pháp trận thời điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên, Diệp Tiểu Xuyên quái nhãn khẽ đảo. Nói, Cố sư tỷ, ngươi đắc ý cái gì? Nhìn ngươi này cao cao tại thượng sắc mặt, thực buồn nôn. Cố Phán Nhi không chỉ có không có tức giận, ngược lại cười khanh khách nói. Bại tướng dưới tay, ngươi không có tư cách cùng ta địa vị ngang nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bại tướng dưới tay bốn chữ này, là tối hôm qua tại sườn núi tiệm cơm Diệp Tiểu Xuyên châm chọc Tôn Nghiêu. Giờ phút này bị Cố Phán Nhi nói ra, đâm thẳng Diệp Tiểu Xuyên nội tâm, nét mặt của hắn thời gian dần trôi qua lạnh xuống, nói, vốn dĩ, ta là định lúc này nhận thua, nhường cho ngươi tấn cấp vòng tiếp theo, có thể giờ phút này ta rất không thoải mái ngươi cao cao tại thượng, vênh váo hung hăng bộ dạng, hôm nay... Ta tự hảo hảo giáo huấn một chút ngươi cái này không biết trời cao đất rộng nữ tử. Nhường cho ngươi mở mang kiến thức cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cố Phán Nhi cười nói. A hát, ngươi còn tưởng tượng có thể thắng ta. Nói chuyện hoang đường viển vông. Diệp Tiểu nhếch miệng nói. Nếu như người sống cùng thế. Liền mộng tưởng đều không có. Này cùng cá ướp muối có cái gì khác nhau? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cố Phán Nhi xinh đẹp trên gương mặt dáng tươi cười thời gian dần trôi qua thu liễm. Nàng nói, hảo, ta liền nhìn xem ngươi đến cùng còn có cái gì chiêu số có thể phá cái này vạn kiếm quy tông. Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt ngưng tụ, tựa như quyết định giống như... Trong mắt ánh sáng phát ra rực rỡ, một cổ khắc nghiệt chi ý bỗng nhiên phảng phất tại nơi này thiếu niên trên người phát ra mờ đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người kinh nghi, cũng không biết Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này là phô trương thanh thế hay là thật có khác chiêu số. Nhao nhao nghị luận lên. Thế nhưng, đám người bên ngoài, Vân Khất U trong mắt vẻ lo lắng lại phảng phất càng đậm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại nơi này thiên địa khắc nghiệt thời khắc, nàng bỗng nhiên lại một lần nữa quay đầu. Nhìn về phía luân hồi đại điện bên ngoài đám kia trưởng lão tiền bối quan sát tỉ thí phương hướng. Nàng đang nhìn cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng tại lo lắng cái gì? Vân Khất U trắng noãn hàm răng. Nhẹ nhàng cắn thoáng một phát môi. Thì thào nói. Ngươi thật đúng là không sợ trời không sợ đất. Nhìn ngươi như thế nào kết thúc? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên cạnh Ninh Hương Nhược phảng phất đã nghe được Vân Khất U này trầm thấp tự nói âm thanh. Quay người kinh ngạc nói. Tiểu sư muội, ngươi mới vừa nói cái gì? Vân Khất U yên lặng lắc đầu. Nói, không có gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên tính tình cứng cỏi quật cường. Một khi quyết định chuyện này, hắn sẽ không để ý hậu quả đi chấp hành. Hắn thật đúng là không có nói láo. Đối mặt Cố Phán Nhi cái này cường đại một chiêu, hắn là thực ý định nhận thức kinh sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng, đang do dự thời điểm, chứng kiến Cố Phán Nhi này không ai bì nổi, vênh váo hung hăng bộ dáng. Lại nghĩ tới 10 ngày trước tại Tư Quá Nhai phía sau núi cô gái này vô cớ ẩu đả chính mình một trầu. Hắn khí sẽ không đánh một chỗ đến. Hắn đã quyết định sử dụng ra chính mình cuối cùng tuyệt chiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại tất cả mọi người cho rằng trận này đấu pháp đã chuẩn bị kết thúc tuyên cáo lúc kết thúc. Bỗng nhiên, bọn hắn cảm giác được một cổ khắc nghiệt chi ý theo trên lôi đài phương phát ra. Ở giữa không trung mới vừa rồi còn lung lay sắp đổ Diệp Tiểu Xuyên. Giờ phút này đột nhiên phảng phất như thay đổi một người. Cả người quét qua vừa rồi uể oải trạng thái. Phảng phất tinh thần tỏa sáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nương theo lấy một tiếng thét dài. Diệp Tiểu Xuyên thân thể lại một lần nữa rồi đột nhiên cất cao. Đâm thẳng cửu thiên trời xanh. Quen thuộc huyền thanh sắc quang mang. Lại một lần nữa bao phủ này một cây kiểu dáng cổ xưa thần binh trên thân kiếm. Bọc lại Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này tại cự kiếm hạ lộ ra có chút gầy gò thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt, vốn là ở vào cự kiếm nghiêng phía dưới Diệp Tiểu Xuyên. Đã bay đến cự kiếm ngay phía trên. Hầu như khoảng cách lôi đài đã vượt qua trăm trượng độ cao. Tất cả mọi người không biết Diệp Tiểu Xuyên kế tiếp muốn làm gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngoại trừ, đám người bên ngoài cái kia thanh lãnh xinh đẹp bạch y nữ tử. Vân Khất U ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhìn xem hư huyền tại trời xanh thượng chính là cái kia thiếu niên. Bỗng nhiên, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cố Phán Nhi giờ phút này trong nội tâm kinh nghi bất định. Vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên phóng lên trời trong nháy mắt đó. Nàng rõ ràng cảm giác được một cổ khổng lồ uy áp theo Diệp Tiểu Xuyên trong thân thể phát ra. Vẻ này uy áp, cơ hồ là nàng chưa từng thấy qua. Nhưng Cố Phán Nhi không hề động làm. Nàng và những người khác một dạng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhìn xem phía trên thiếu niên kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng rất tự tin, thậm chí có thể nói là tự phụ. Nàng tuyệt đối không tin Diệp Tiểu Xuyên có năng lực tiếp được chính mình Vạn Kiếm Quy Tông. Cố Phán Nhi kinh nghi về sau, cũng muốn nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên đến cùng vừa muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giữa không trung Diệp Tiểu Xuyên, khí thế bức người, lớn tiếng nói, Cố sư tỷ, hôm nay ta liền nhường cho ngươi mở mang kiến thức cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Tại Thương Vân thế hệ này đệ tử, tu vi so ngươi cao người không chỉ một hai cái. Nói xong, hắn ở đây không trung chậm rãi tiêu sái ra bước đầu tiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bước kia, như từ cổ chí kim man hoang đi tới cự nhân. Bước chân mặc dù là đạp ở trên hư không thượng, nhưng phảng phất dẫm nát hát nói thượng, lại phát ra phịch một tiếng nổ mạnh. Thanh âm kia giống như là chấn động không gian huyền âm. Hầu như tất cả mọi người trái tim, theo Diệp Tiểu Xuyên quỷ dị một bước bước ra. Theo này phanh nổ mạnh, trái tim cũng đột nhiên co quắp thoáng một phát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước mặt mọi người người vẫn còn ở kinh ngạc thời điểm. Diệp Tiểu Xuyên lăng không đi ra bước thứ hai. Phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại là một tiếng vang thật lớn. Lập tức, cuồng phong bỗng nhiên xoáy lên. Vô tận áp khí cùng khí lưu như Nam Hải bên trong truyền thuyết quy khư chi nhãn. Điên cuồng tuôn hướng giữa không trung như nhàn nhã bước chậm giống như chính là cái kia thiếu niên. Khi hắn bước ra bước thứ hai thời điểm, trước kia bước đầu tiên đặt chân hư không phía trên. Vậy mà quỷ dị xuất hiện một cái cực đại màu đỏ dấu chân. Ngừng kết hư không, thật lâu không tiêu tan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Luân hồi đại điện bên ngoài. Thương Vân môn trưởng môn Ngọc Cơ Từ bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Dùng tâm trí của hắn định lực. Vậy mà mãnh liệt theo trên ghế ngồi đứng lên. Trong mắt tràn đầy không thể tin hào quang. Cùng lúc đó, đỉnh núi hơn 10 vị Thương Vân môn trưởng lão thủ tọa. Cùng với những cái kia bên ngoài phái trưởng lão tiền bối. Cũng tựa như nghĩ tới điều gì. Một tên tiếp theo một tên đứng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Túy đạo nhân rụi rụi con mắt. Vốn là khiếp sợ. Lập tức là mê mang. Cuối cùng là nhưng là nghi hoặc. Trăm mối vẫn không có cách giải nghi hoặc tràn ngập tại nội tâm của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.